Cuồng bạo thăng cấp hệ thống. Tác giả: Bà Tửu Lăng Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 849, chương 849, Xích Tiêu kiếm bộ kiện. Tác phẩm: Cuồng bạo thăng cấp hệ thống. Tác giả: Bà Tửu Lăng Phong. Số lượng từ 1080275. Download quyển sách tố cáo bản chương tiết sai lầm. Đổi mới quá chậm. Một người một rồng đối Tần Xương tạo thành dày đặc thế công, thì liền hô hấp công phu cũng không có. Quả nhiên là cực kỳ nguy cấp. Tần Xương phát giác được thổ tức đột kích, lập tức đỡ lên tóc bạc Khô Lâu Kim Thương. Sau đó đi lên nhảy lên tránh qua, tránh né mãnh liệt mà đến bão tuyết. Cùng lúc đó, tóc bạc Khô Lâu nhân toàn thân tuôn ra lít nhà lít nhít ngạch kim sắc điện lưu. Điện quang lóe lên, tóc bạc Khô Lâu trong nháy mắt đuổi kịp Tần Xương. Trường thương trong tay như phồn hoa nở rộ. Nhất thương lại nhất thương hình thành dày đặc thế công gong Hyojin ở Tần Xương quanh thân. Đối mặt đầy trời thương ảnh, Tần Xương ánh mắt phát lạnh. Trong tay Xích Tiêu kiếm xẹt qua duyên dáng đường vòng cung, giống như là hơi khói không đấu vết, ẩn chứa một loại nào đó biến hóa. Mũi kiếm đâm vào thương trong mưa, keng một tiếng, đầy trời thương ảnh nhất thời biến mất. Tần Xương Xích Tiêu kiếm chuẩn xác đâm vào tóc bạc Khô Lâu kim sắc mũi thương phía trên, tuôn ra nhất đại bồng hỏa tinh. Tóc bạc Khô Lâu mắt sáng lên, hai chân tay năm tay mười vững vàng đứng ở trong hư không. Sau đó một tay vịn thân thương, cũng không có rút ra mũi thương. Ngược lại cùng Tần Xương so sánh kính, có lẽ là lòng tự trọng nguyên nhân, hai người không ai nhường ai, ẩn ẩn run rẩy. Mũi thương cùng mũi kiếm đụng thẳng vào nhau, một chùm lại một bồng hỏa tinh liên tiếp tóe hiện. Thời gian dần trôi qua, kịch liệt va chạm mũi thương cùng kiếm nhận bởi vì nhiệt độ cao mà phiếm hồng, như là in dấu như sắt thép. Tóc bạc Khô Lâu khí lực Tần Xương sớm thì kiến thức qua, lại cùng hắn cầm giữ có vô song nhục thân hắn cơ hồ tương xứng. Đối với Tần Xương tới nói, quả thực không thể chịu đựng được a. Ta mới là mạnh nhất. Tần Xương giống lớn một tiếng, đồng thời không còn bảo lưu, cơ hồ đã dùng hết khí lực cả người hướng cầm kiếm cánh tay đưa tới. Biến sắc tóc bạc Khô Lâu trên tay áp lực đột nhiên tăng gấp bội. Hắn không ngờ rằng Tần Xương lại to lớn như thế. Làm rốt cục, tóc bạc Khô Lâu rốt cuộc duy trì không được. Xích Tiêu kiếm một lần hành động quan phá hắn kim sắc trường thương, trong nháy mắt xông hướng lồng ngực của hắn. Thổi phù một tiếng, đã mất đi kim sắc trường thương trở ngại. Tần Xương một kiếm đâm xuyên tóc bạc Khô Lâu vết thương. Đây cũng không phải là phổ thông đâm bị thương. Tần Xương Xích Tiêu kiếm phía trên quấn quanh lấy mãnh liệt dị hỏa. Tóc tai bù xù tóc bạc Khô Lâu ở ngực lọt vào dị hỏa thiêu đốt, nhịn không được ngửa mặt lên trời gào thét một tiếng. Ánh mắt của hắn lập tức thay đổi, đã mất đi con ngươi màu xanh lam, thay vào đó như là linh hồn đồng dạng băng lam hỏa diễm thiêu đốt mà lên. Trong nháy mắt này, tóc bạc Khô Lâu khí tức đột nhiên kéo lên, hắn lại mạnh lên. Tần Xương âm thầm kinh hãi. Lúc này, ở phía trời xa băng tuyết cự long cũng phát ra một tiếng kinh thiên động địa giống to. Sau đó hướng tóc bạc Khô Lâu vỗ cánh vọt tới. Tóc bạc Khô Lâu nhảy lên một cái, nhảy lên băng tuyết cự long lưng phía trên. Một tay cầm thương bóng người vô cùng uy nghiêm, bá khí vô song. Tần Xương ngẩng đầu, băng tuyết cự long chờ tóc bạc Khô Lâu nhất phi trùng thiên. Đồng thời băng tuyết lực lượng cấp tốc tại trong miệng của nó hội tụ. Đồng thời, có màu băng lam điện lưu lấp lóe mà ra. Oanh, băng tuyết cự long hướng Tần Xương bỗng nhiên phun ra một đạo bí mật mang theo điện lưu thổ tức. Tần Xương có thể cảm giác được cái kia cỗ thổ tức không phải bình thường. Sau đó không dám đón đỡ, bóng người lóe lên, đã rời đi tại chỗ. Ở trên bầu trời một bắn mà qua băng điện thổ tức liền không khí đều lưu lại vô số trong nháy mắt, kết thành trong suốt bông tuyết. Tần Xương dĩ nhiên không phải chạy trốn. Hắn tại né tránh thổ tức thời điểm, ngược lại xông về đứng tại băng tuyết cự long trên lưng tóc bạc Khô Lâu. Đối mặt tới gần Tần Xương, tóc bạc Khô Lâu sĩ thương nhất chỉ, một đạo nhánh hình dáng kim sắc thiểm điện bổ ra. Tần Xương lấy làm kinh hãi. Xích Tiêu kiếm dùng lực một chạm, làm kiếm nhận bổ tiến tia chớp thời điểm, quấn quanh ở trên thân kiếm dị hỏa trong nháy mắt dập tắt. Tần Sương vậy mà nghịch hướng bổ ra tia chớp. Lôi điện nói cho cùng chỉ là một loại năng lượng hình thức thôi. Chỉ cần nắm giữ mạnh hơn năng lượng, bổ ra tia chớp cũng không phải là làm không được. Tóc bạc khô lâu cũng minh bạch đạo lý này, cho nên cũng không có bất kỳ cái gì kinh ngạc. Tại Tần Sương tiếp tục xông tới thời điểm, tóc bạc khô lâu trong tay kim sắc trường thương lại lần nữa tuôn ra lít nha lít nhít điện lưu. Mà cùng một thời gian, dưới chân hắn băng tuyết cự long cũng lần nữa ấp ủ tốt lần tiếp theo thổ tức. Sau một khắc, bão tuyết thổ tức cùng kim sắc thiểm điện đồng loạt bắn ra, lẫn nhau quấn quanh ở cùng một chỗ, đánh phía đột kích Tần Sương. Đến được tốt, Tần Sương tán thưởng một tiếng. Cùng lúc đó, vô số chùm sáng màu đen trống rỗng xuất hiện, bắn ngược đến hai tay nắm ở xích tiêu trong thân kiếm. Đại hủy diệt kiếm đạo. Một cỗ đại hủy diệt đại phá hư ba động khuếch tán mà ra. Tần Sương đồng thời một kiếm bổ ra. Một kiếm này chưa nói tới nhanh, cũng không có chút nào sức tưởng tượng. Nhiều nhất chẳng qua là thật đơn giản huy kiếm hướng xuống một bổ. Một đạo màu đen lết giống như kiếm quang theo Tần Sương huy kiếm bổ ra. Tóc bạc khô lâu cùng băng tuyết cự long hợp lực nhất kích vừa mới chạm đến luồng ánh kiếm màu đen kia, trong chốc lát, cũng không có cái gì kinh thiên động địa uy thế. Vô thanh vô tức, quấn quanh lấy kim sắc điện lưu bão tuyết thổ tức biến mất. Tóc bạc khô lâu nhìn đến đạo này ánh kiếm màu đen, căn bản không có sinh ra đối cứng suy nghĩ, phản mà lập tức dùng ý niệm thôi động dưới chân băng tuyết cự long mau trốn đi. Thế mà, Tần Sương đại hủy diệt kiếm đạo so với hủy diệt hỏa liên càng thêm đáng sợ. Chính là hắn mạnh nhất chiêu số một trong. Làm kiếm chiêu vừa ra, không có gì sánh kịp áp lực liền chăm chú trói buộc lại hai người bọn họ. Mặc cho băng tuyết cự long như thế nào ra sức huy động cánh, thân thể lại đã nhận lấy to lớn kiếm áp. Đừng nói chạy trốn, thì liền phi lên một chút cũng khó có thể làm được. Tóc bạc khô lâu trơ mắt nhìn màu đen hủy diệt kiếm quang càng ngày càng tiếp cận, cuối cùng che mất bọn họ. Trong nháy mắt, tóc bạc khô lâu cùng băng tuyết cự long liền phản kháng đều làm không được. Tại đại hủy diệt kiếm đạo quang mang bên trong một chút xíu tan biến, Tần Sương mặt không biểu tình nhìn lấy rốt cục biến thành cho bụi một người một dòng. Chúc mừng ký chủ hoàn thành lần này bí cảnh thí luyện nhiệm vụ. Ký chủ thu được xích tiêu kiếm bộ kiện một kiện. Đúng lúc này, một mực yên tĩnh im ắng hệ thống nhắc nhở âm thanh theo Tần Sương trong đầu vang lên. Xích tiêu kiếm bộ kiện. Tần Sương sững sờ, chợt nhìn hướng trên tay mình xích tiêu kiếm. Hắn chưa từng có nghĩ đến xem ra hoàn chỉnh không thiếu sót xích tiêu kiếm lại là tàn khuyết. Rất nhanh, giữa thiên địa rốt cục khôi phục bình tĩnh. Sớm đã vì không còn một mống phong tuyết lại lần nữa buông xuống. Tần Sương chậm rãi theo phong tuyết tràn ngập trên bầu trời hạ xuống. Hắn các loại trong chốc lát, thật lâu không có còn lại quái vật xuất hiện. Xem ra lần này bí cảnh thí luyện kết thúc, kinh nghiệm ngược lại là thu hoạch không nhiều. Chủ yếu vẫn là hai cái này quái vật kinh nghiệm. Bất quá cái này xích tiêu kiếm tàn kiện hiển nhiên có thể tăng lên uy lực. Chấm ngoặc kép, Tần Sương có chút mong đợi. Xích tiêu kiếm là hắn dùng thật lâu binh khí. Một mực bị hắn làm thành chủ yếu binh khí lại dùng. Cũng chưa từng cân nhắc qua muốn đổi. Bởi vì xích tiêu kiếm cầm giữ có trưởng thành đặc tính. Trước kia, Tần Sương vẫn cho là xích tiêu kiếm là hoàn chỉnh. Không nghĩ thế mà vẫn còn có linh kiện tồn tại. Xem ra xích tiêu kiếm còn có tiềm lực rất lớn ta cũng không có khai quật ra. Được rồi, đi ra ngoài trước bí cảnh đi. Tần Sương thầm nghĩ rất nhanh. Hắn liền rời đi bí cảnh. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.